Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192: Thiên đao phía dưới đều là run rế. Chương 191: Thiên đao phía dưới đều là run rế. Dạ Cơ rơi xuống vô tận vực sâu. Giang Hạo nhìn xem nàng hạ xuống, lâm vào trầm tư, chữ vật pháp bảo lại không cầm tới. Lúc này mê vụ còn chưa tan đi đi, mà lão già tóc trắng đã đi tới bên cạnh hắn. Ngươi đem sư tỷ của ngươi đẩy xuống rồi. Trong lời nói mang theo một chút kinh ngạc, Giang Hạo quay đầu nhìn về phía lão già tóc trắng. Trong lúc nhất thời đang suy nghĩ phải chăng cũng đem vị này đẩy xuống. Nhưng rất nhanh liền từ bỏ ý nghĩ này. Còn không phải thời điểm, muốn chờ hai người kia phá vỡ trận pháp, bản thân không có trận pháp tạo nghệ, man lực nếu như không cách nào phá mở, cũng chỉ có thể từ bỏ thiên cực ách vận châu. Không cam lòng cũng không có, chỉ là có chút đáng tiếc, chỉ là tự vệ, hắn nói khẽ, nhìn không ra, người có thể để cho một cái kim đan ăn thiệt thòi. Mặc dù nàng thụ thương không nhẹ, nhưng cũng không trở thành đưa tại ngươi trong tay. Lão già tóc trắng hơi nghi hoặc một chút. Lúc này mê vụ mới tán đi. Cái này sương mù có thể trở ngại cảm giác, cũng có thể trở ngại ánh mắt. Hẳn là đặc thù pháp bảo. Mặc dù không tính rất nghiêm trọng, nhưng Giang Hạo cùng Dạ Cơ tình huống cụ thể, lão già tóc trắng cũng không có thấy rõ ràng. Hắn vốn cho rằng Giang Hạo phải có nguy hiểm tới cứu. Làm sao tưởng tượng nổi. Cảm giác hạ Giang Hạo cũng không lo ngại. Cuối cùng biến mất chính là cái kia kim đan sơ kỳ. Tiền bối không cảm thấy ta khả năng có đặc thù át chủ bài sao? Giang Hạo nhìn chằm chằm đối phương hỏi. Có loại cảm giác này. Cho nên ta sẽ không nhỏ dò xét ngươi. Ngươi tốt nhất cẩn thận một chút. Bất quá chờ hạ chỉ có thể để ngươi đi lên cầm đồ vật. Đương nhiên, đi lên trước. Chúng ta trước tiên cần phải biết Nhan Hoa nói gì với ngươi. Lão già tóc trắng cười lạnh nói. Ngươi muốn tự cầu phúc. Giang Hạo gật đầu, không có mở miệng. Lúc này lão già tóc trắng mới trở lại một bên khác. Tiếp tục phá trận. Lần này hắn xác thực nhiều một tia tâm nhãn. Sau đó hắn truyền âm cho bên cạnh đồng bạn. Phải cẩn thận một chút cái này Giang Hạo. Trên người hắn khẳng định có bí mật. Nguyên thần tại cảnh giác trúc cơ hậu kỳ. Dâu dê lão giả nở nụ cười, mở miệng nói, người có thể là nguyên thần sơ kỳ a. Hắn một cái trúc cơ hậu kỳ, dù là có bí mật, đáng giá ngươi trịnh trọng như vậy sao? Thực sự lo lắng, hiện tại đi qua đem hắn phế đi liền tốt, không cần lưu cái tâm nhãn. Lão giả tóc trắng vẫn là truyền âm, không vội. Chờ nửa đường hắn cho là chúng ta sẽ chờ sau cùng thời điểm lại động thủ. Không muốn cho hắn phản ứng thời gian. Một kích trọng thương phòng ngừa đêm dài lắm mộng. Dâu dê lão giả kinh ngạc. Thật sự có tất yếu trịnh trọng như vậy sao? Không chỉ có truyền âm. Còn muốn đánh lén. Vẫn là để đối phương thư giãn thời điểm đánh lén. Bọn hắn nguyên thần sơ kỳ tu vi. Đều tu đến cầu thân đi lên rồi. Vì một cái trúc cơ hậu kỳ, làm sao đến mức này? Nhưng là hắn cũng không có phản bác, mà là gật đầu nói. Tùy tiện đi, ta là không quan trọng. Đúng là không quan trọng. Dù sao đều muốn động thủ, làm sao động thủ đều có thể. Đã muốn cẩn thận như vậy cẩn thận, vậy liền chú ý cẩn thận đi. Cũng không phiền phức bao nhiêu. Giang Hạo tiếp tục bài trừ trận pháp. Bên này dùng man lực liền tốt. Nhưng là hắn muốn biết, nhất định phải toàn bộ phá giải mới có thể đi lên sao? Lúc này hắn tả hữu quan sát, nhìn thấy trận pháp là một vòng chụp một vòng. Phía trước khó phá đằng sau liền dễ dàng rất nhiều. Số lượng nhiều thời điểm, trận pháp mới mạnh, số lượng ít, chỉnh thể hiệu quả còn kém. Chỉ là hắn cẩn thận quan sát, phát hiện trận pháp phần lớn là đang ngăn trở xích hồng hạt châu lực lượng tràn ra. Cũng không phải là phòng ngự bọn hắn những người ngoại lai này. Như thế xem ra, trận pháp phá giải thời điểm, sẽ có vận rủi xung đột. Không biết Hồng Mông Tâm Kinh có thể hay không hoàn toàn ngăn cản. Vận rủi quấn thân là rất đáng sợ một sự kiện. Đến lúc đó nếu như cảm giác không thích hợp, muốn trước tiên rời đi, đến mức thiên thánh giáo hai người phải chăng phát giác được cái gì? Hắn cũng không thèm để ý. Dù sao hai người bọn họ phương, chỉ có một phương mới có thể rời đi. Hồi lâu sau, Giang Hạo cảm giác đợi thời gian càng lâu, hồng quang ảnh hưởng lại càng lớn. Cũng may có hồng mông tử khí hộ thể, không phải nhất định thụ ách vận châu ảnh hưởng. Đến mức thiên thánh giáo hai vị, bọn hắn đã bị ảnh hưởng. Chỉ là hai người trả toàn vẹn không biết. Nếu là ở bên ngoài, bọn hắn có thể sẽ phát giác một hai. Nhưng là tại phá giải trận pháp liền như là hô hấp ở giữa hút vào độc tố. Bởi vì độc tố quá bé nhỏ, khó mà phát giác. Giang Hạo trầm mặc một lát, đang suy nghĩ gì thời điểm đánh lén thích hợp nhất. Nếu như bọn hắn phòng bị ta, như vậy có thể hay không đánh lén ta? Nếu như sẽ, lúc nào thích hợp nhất? Trận pháp nhanh lúc kết thúc, không có khả năng, khi đó là người đều biết nguy hiểm sắp tới. Cho nên, lúc này thích hợp nhất nghĩ tới chỗ này trong nháy mắt. Giang Hạo không chút do dự vận chuyển hồng mông tâm kinh. Đưa tay, Thái Sơ Thiên Đao xuất hiện, hòa quang đồng trần vận chuyển. Trong nháy mắt, Giang Hạo đi vào lão già tóc trắng sau lưng. Thiên đao chém xuống, Trảm Nguyệt. Mặc dù nguyên thần rất không có khả năng đánh lén hắn một cái trúc cơ, có thể là vạn nhất đâu. Chủ động đánh lén, dù sao cũng so bị đánh lén tốt. Mà lúc này vốn định động thủ lão già tóc trắng, bị Giang Hạo bất thình lình công kích, bị khiếp sợ. Cái này lực lượng cường đại tuyệt đối mạnh hơn hắn rất nhiều. Nguyên thần cường giả, khó trách hắn không có sợ hãi. Mặc dù không hiểu vì cái gì, nhưng lão già tóc trắng trước tiên tế ra pháp bảo, kim cương sử hiện ra, mà đối kháng Giang Hạo đột nhiên xuất hiện một đao. Keng, Thái Sơ Thiên đao chạm trên kim cương sử, không có thế lực ngang nhau. Răng rắc một tiếng, kim cương sử ứng thanh đứt gãy. Trảm Nguyệt rơi xuống, chạm tại lão già tóc trắng trên thân. Uống, gầm lên giận dữ, lão già tóc trắng trên thân bộc phát mạnh mẽ lực lượng. Nhưng mà lăng lệ đao ý phá vỡ hết thảy, tại trên người lão giả lưu hạ trùng điệp một đao. Phanh, một tiếng, lão già tóc trắng bị đánh bay ra ngoài. Lúc này, trong lúc khiếp sợ râu dê lão giả mới phản ứng được. Tại Giang Hạo muốn thừa thắng xông lên lúc, hắn xuất thủ can thiệp, lườm đối phương một chút. Giang Hạo nhấc chân đá bay ra ngoài, tử khí tại chân hắn bên trên phơi bày. Một cước này trùng điệp đá vào lão giả ngực, để nó rút lui mười mấy bước. Không có lưu luyến, Giang Hạo thi triển hòa quang đồng trần, đuổi kịp lão giả tóc trắng. Người này sẽ đánh lén, nhất định phải dẫn đầu đánh giết. Muốn giết ta, dễ dàng như vậy sao? Lão giả tóc trắng đứng vững thân hình, nổi giận gầm lên một tiếng. Vô số lực lượng bao trùm toàn thân, đôi mắt bên trong có điên cuồng chi ý. Hắn quả quyết thiêu đốt sinh cơ, nỗ lực tất cả sinh mệnh, cũng không muốn bị Giang Hạo thời gian nhanh nhất đánh giết. Oanh, lão giả tóc trắng toàn thân bộc phát cuồng bạo lực lượng. Những lực lượng này tạo thành một con cự thú, phát động lỗ mãng xung kích, bay thẳng Giang Hạo mà tới. Chết đi cho ta, thanh âm già nua, tràn đầy điên cuồng. Đối mặt bực này công kích, Giang Hạo cũng không chút do dự. Tàng linh trọng hiện phát động, thiên đao nâng lên, đại thế phun trào, thiên đao thức thứ hai, chấn sơn, mười vạn đại thế chi thế hiện ra, vô hình đao phong chấn áp mà tới, cùng hung thú va chạm vào nhau, oanh, đao quang vỡ nát hết thảy, tại chấn sơn phía dưới tất cả hung thú đều bất quá là trên bảng thịt cá. Ầm ầm, cự thú lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tan rã vỡ nát. Cuối cùng lão già tóc trắng thân ảnh hiển hiện ra, chấn sơn tùy theo chấn áp, một đao chém qua, lão già tóc trắng sinh cơ vỡ vụn, thân thể dần dần tan rã. Giang Hạo chưa từng chần chờ, lần nữa khởi hành, lại muốn đến một đao chấm dứt hậu hoạn, chỉ là râu dê lão giả lao đến. Giang Hạo bất đắc dĩ dùng ra cổ tay trái dư lưu Trảm Nguyệt, đem nó bước lui. Như thế hắn mới đi đến lão già tóc trắng trước mặt. Lấy thiên đao tiễn hắn một đoạn đường. Phốc, một đao đâm xuyên thân thể của hắn. Ngươi, lão giả tóc trắng nhìn qua Giang Hạo Tại không cam lòng bên trong mất đi sinh mệnh dấu hiệu. Sau đó rơi xuống vô tận vực sâu. Giang Hạo nhìn thoáng qua vực sâu. Lui về trên bệ đá. Đối tức giận đến toàn thân run rẩy râu dê lão giả. Hỏi, thật bất ngờ. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Hết chương.